Mây lang thang buồn trôi, nàng mang ưu tư khát khao trong tim tháng ngày. Theo mưa rơi lạnh căng, từng đêm em nghe xót xa, anh ơi có hay. Giữa bóng tối chập trùng, tình anh như giấc mơ, xanh bao hy vọng. Dẫn lối bước em về, dù em qua đắng cay. Xưa mây đen tan nhanh, một trời mừng tia nắng tươi lung linh ấm nồng. Khi cơn mưa vụt qua, tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba băng sông. Khuất lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Từng vòng tay trao hơi ấm, hàng cây gió mơn man đùa là lê đàn hương. Bước chân vui hạnh phúc, cảm ơn mọi người. Trái tim của Ngọc đã rạo rực lắm, mọi người có biết không? Đáng yêu quá. Tại sao mà mọi người ai cũng nói là thích Đà Lạt? Đúng, vì nghĩ có người Đà Lạt, dù thời tiết lạnh nhưng trái tim mọi người thật là ấm áp. Cảm ơn thật nhiều. Giữa mây đen tan nhanh, mặt trời vẫn tia nắng tươi lung linh ấm nồng. Khi cơn mưa vụt qua, vì nhiều đưa ta thoát cơn phong sương. Khuất lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Từng vòng tay trao hơi ấm, rộn rã đôi tim mừng vui gặp gỡ trong đêm mơ. Bây giờ mình sung hơn chút xíu nha. Ok, Long ơi sung nha Long nha. Nắm tay ta về vùng trời bình. Yeah. Wow, mọi người có thể đứng lên nhảy cũng được ạ. Đứng lên đi ạ. Thoát cơn phong ba bão giông, quấn lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Một tay trao hơi ấm, dần ra đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới đang say. Là nơi đàn hương, bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Nắng lên qua hàng cây, gió mơn man đùa. Là nơi đàn hương, bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Nắng lên qua hàng cây, gió mơn man đùa. Là nơi đàn hương, bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Nắng lên qua hàng tôi là nơi đàn bước, bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về. Cảm ơn những trái tim yêu thương, cảm ơn đã cho Ngọc một góc trong trái tim của mọi người. Nắm tay ta về vùng trời bình yên. Giữa đời mong manh cho em giây phút em đêm với anh kỷ niệm